Nuông chiều vợ nhỏ, chương 4, góc truyện audio.com. Chiếc xe Lamborghini cứ thế từ từ lăn trên đường. Luồng không khí trên xe có thể nói là bớt âm u hơn trước bởi thỉnh thoảng lại có tiếng khen ngợi của cô gái nào đó cô ngất vang lên. Nàng nhìn cảnh vật ngoài kia, hết ngắm đông lại nhìn tây, kết luận luôn là một câu thật là đẹp. Hắn nhìn vẻ mặt ngây ngô ngắm cảnh của nàng, cũng cô khỏi nhếch lên mọi nụ cười yêu chiều. Hắn vẫn cứ im lặng như vậy, lặng lẽ ngồi ngắm người con gái bên cạnh mình, cô hề rời mắt khỏi thân ảnh đó. Xe đỗ tại một ngôi biệt thự xa hoa, mà cô chính xác thì đây là một cung điện A, được thiết kế theo kiểu vương quốc Anh, chủ đạo là màu trắng, từ cổng chính đi vào nhà cũng phải mất 10 phút, cung điện đó như nằm giữa một công viên rộng lớn, bao gồm cả bể bơi, bể nuôi cá, vườn cây cảnh, bãi đỗ xe riêng. Nàng cô khỏi chớp chớp mắt cảm thán, anh cô phải người Trung Quốc như tôi sao? Vậy cần gì phải xây một cung điện to như vậy ở Paris chứ? Đi thôi hắn cô giải thích nhiều chỉ nhìn nàng cưng chiều rồi lên tiếng. Người đàn ông này thật kỳ lạ, hỏi cũng cô thèm trả lời người ta, đợi đến khi kết thúc tháng ngày ăn nhờ ở đợ tôi sẽ cho anh biết tay, cho anh chừa cãi tính ngạo mạn. Vào đến nhà, một dàn người cung kính đứng lễ phép. Hoan nghênh cậu chủ trở lại, chào mừng tiểu thư đến với biệt thự, ai ai cũng cảm thấy bất ngờ, lần đầu tiên cậu chủ dẫn một cô gái về, hẳn là địa vị của nàng trong lòng hắn cô hề nhỏ. Sắp xếp phòng và chuẩn bị dọn cơm lên, hầu hạ tiểu thư cho thật tốt, hắn lạnh giọng nói với người làm. Sau đó quay sang cạnh nàng nhẹ nhàng dặn dò, tôi đi công việc một chút, em ở nhà nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, rồi tí tôi về dẫn em đi dạo Paris. Làm như nàng quậy lắm vậy, còn nói là phải ngoan ngoan nữa chứ, nàng rất ngoan à. Dù cô hài lòng nhưng biết tình cảnh hiện giờ của mình, nàng khẽ dạ một tiếng rồi dưới sự chỉ dẫn của quản gia đi lên phòng. Lặng lẽ trở lại căn cứ Hắc Băng, đây là nơi hợp tác quy tụ những vụ làm ăn, chiếm giết lẫn nhau của thế giới ngầm. Vẻ mặt hắn hiện tại thật đáng sợ, đôi mắt xoẹt qua tia đỏ của máu, nhìn thẳng vào người đàn ông đang quỳ trước mặt. Rất ít người biết đến, ngoại trừ là người lãnh đạo Phong Thị, Phong Diệt Thần còn có một biệt danh khác trong thế giới ngầm, đó là Thần Sát. Chưa ai dám chọc vào hắn, làm thế chẳng khác nào tự mình đi tìm Diên Vương, vậy mà nay ông tài xế này lại dám làm bảo bối của hắn rơi lệ. Nghĩ đến Nhu Nhi còn đang ở nhà đợi hắn, hắn sẽ giải quyết nhanh gọn vụ này. Bỗng một tiếng nói cung kính vang lên làm hắn thoát khỏi những suy nghĩ. Bang chủ, nên làm gì gì với ông ta? Người vừa nói chính là Diêm Hạo, cận vệ trung thành của hắn, cũng là người thay hắn quản lý Hắc Bang khi cô có ở đây. Diêm Hạo là một tay chơi súng, có thể nói vậy bởi tài năng bắn súng cực chuẩn, cộng thêm kho tàng vũ chứa đựng súng trong nhà hắn. Khuôn mặt tuấn tú, mang mang có những tia trẻ con. Đừng nhìn vẻ ngoài của Diêm Hạo mà đánh giá bên trong, một khi đã động tới hắn thì muốn sống trên đời cũng khó. Theo quy tắc cũ hắn điềm tĩnh nói, cô chú ý đến vẻ mắt tái xanh của người đang quỳ phía dưới. Ông ta hết lời van xin, nhưng đã quá muộn, bởi nước mắt của nàng đã rơi. Sau này, dù là khóc nàng cũng chỉ được khóc vì hắn, ngoài hắn ra cô ai được phép khiến nàng rơi lệ. Trở lại biệt thư, tiếng ồn ào từ trong hồ nuôi cá truyền ra. Hắn nhíu mày lại, bình thường người hầu trong nhà rất trầm tĩnh, đến. Góc truyện audio.com, nói chuyện bình thường cũng rất ít, sao hôm nay lại nhộn nhịp đến vậy, cô lẽ Nhu Nhi lại gây chuyện. Đúng là như vậy, bước vào sân, thấy ngay một cô gái mặc chiếc quần xõa óc bò, diện một chiếc áo crop top đen ngắn chưa tới rốn, chỉ cần vươn tay lên là có thể hở gần hết vòng eo nhỏ, nghịch ngợm cầm gậy chọc chọc suýt nữa giang tay cúi xuống tóm gọn lấy con cá. Xung quanh được vây kín bởi những người làm, hết sức khuyên nhủ cùng sợ hãi, nếu cậu chủ về mà thấy sẽ rất giận. Tiểu thư, cá ở đây cô bắt ăn được đâu, cậu chủ rất quý những con cá này, nếu muốn ăn chúng tôi sẽ bảo đầu bếp làm cho cô món ngon khác, quản gia lo sợ ra sức khuyên ngăn nàng. Cá phải chính tay bắt ăn mới ngon à, tôi muốn ăn cá ở đây, nàng ương bướng cãi lại, cô hề chú ý đến một khí thế bừng bừng sát khí mang theo đôi tay rắn chắc lại gần, bế ngang lưng vác nàng vào phòng khách. Em ngang nhiên mặc áo ngắn như vậy, còn ung dung ra ngoài bắt cá. Đầu bếp cô mua cá cho em, đáy mắt hắn xoẹt qua tia giận dữ chất vấn nàng. Tôi muốn ăn cá tự tay mình bắt thế mới ngon, nàng sợ hãi cúi thấp đầu xuống, giọng nói ấp úng, nhìn hắn bây giờ thật đáng sợ à. Thấy nàng sợ hãi, hắn cũng cô muốn nàng dùng ánh mắt phòng bị nhìn hắn. Cố kiềm nén cơn tức giận, lấy lại vẻ ôn nhu xoa đầu nàng. Lần sau cô được mặc như vậy ra ngoài, biết chưa? Nếu muốn mặc chỉ được mặc ở trước mặt tôi. Dạ, nàng uất ức lên tiếng, nàng mặc gì mắc mớ gì đến hắn. Còn ngang nhiên cấm này cấm nọ với nàng, thật là tức chết, nhưng vừa nãy hắn cô mắng mình vì muốn làm thịt mấy con cá kia là may lắm rồi. Lên thay áo đi, bể cá đó rất sâu, cô nên bắt cá như vậy, hắn dịu dàng mỉm cười yêu chiều. đã biết nàng phụng phịu đi lên phòng, cô thèm chú ý đến người đàn ông này nữa cách Trương.